Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Giúp một chút, liền đáp ứng làm nha hoàn. Vương Khai nghe vậy hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng, vừa muốn mở miệng, cũng là bị cái kia Nạp Lan anh hùng dẫn đầu đánh gãy. Hồ nháo. Lý hộ vệ, nhanh chóng đem Tuyết Ương dẫn đi. Nạp Lan anh hùng cau mày, giọng nói vô cùng vì băng hàn quát lớn. Nếu là phương pháp này có thể đi, đã sớm làm gì các loại Nạp Lan Tuyết Ương mở miệng. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Lý hộ vệ hành động, Nạp Lan Tuyết Ương chính là trực tiếp bước chân một điểm. Trực tiếp đi tới Vương Khai bên cạnh, run rẩy thân thể mềm mại, thanh âm rất tiểu thuyết nói. Ngươi hội đáp ứng giúp ta một chút, đúng không? Ách, sẽ đi. Vương Khai trong lúc nhất thời đều là nhìn ngây ngẩn cả người. Nàng thần thái, rõ ràng như vậy sợ hãi, vẫn còn dám trực tiếp tiếp cận mình. Đồng thời bởi vì lo lắng mình không đồng ý, mà run rẩy thân thể, càng là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đều là không đành lòng lại đối nàng như thế nào. Không thể không nói, nàng này mặc dù nhát gan, nhưng cũng có được gan tiểu khả ái chỗ mà. Chỉ ít, nàng hiện tại cách làm rất kiên cường. Tuyết Ương, bá, chỉ gặp cái kia Nạp Lan anh hùng lông mày chăm chú nhăn lại. Sắc mặt tái nhợt liền muốn tiến lên kéo về Nạp Lan Tuyết Ương. Nhưng mà, vừa mới bước động bước chân, chính là bị Vương Khai ánh mắt, dọa cho đến cứng ở nơi đó. Tiền bối, nàng còn nhỏ, mới vừa vặn 17. Xin ngài buông tha hắn đi. Ta nguyện ý cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Nạp Lan anh hùng đầy mặt bi ai nói ra. Cuối cùng, càng là hai đầu gối khẽ cong, quỳ ở giữa không trung. Mới vừa vặn 17. Ta thao, thế mà nhỏ như vậy. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình. Cái này mới là nghiêm túc đánh giá nàng. Khi phát hiện nàng niên kỷ xác thực thật là 17 tả hữu về sau, đáy lòng đột nhiên có một loại tội ác cảm giác. Lúc đầu Vương Khai cho rằng, tại Thiên Châu chi địa, có thể đạt tới thiên nguyên cảnh, ít nhất đều muốn tu luyện mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, cái này Nạp Lan Tuyết Ương, vậy mà chỉ có 17 tuổi. Đồng thời, nàng còn là một vị dược sư, cùng người tu luyện, căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy, nàng là như thế nào đạt tới thiên nguyên cảnh? Bực này thiên tư, nếu là chuyên tu võ đạo, chẳng phải là ngưu bức đến bạo biểu. Tiền bối, ngươi hội đáp ứng, đúng không? Ngay tại Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm sợ hãi thán phục thời điểm, một bên Nạp Lan Tuyết Ương, sớm đã có chút nhịn không được thấp giọng khóc lên. Vành mắt bên trong, nước mắt cơ hồ đều nhanh muốn lăn xuống. Tiền bối, xin bỏ qua cho Tuyết. Cút đi, bản khác ít muốn lúc nói chuyện, người liền đến cắm một gậy. Còn có, người muốn cho bản thiếu gia làm hạ nhân, người cho rằng bản thiếu gia hội đáp ứng sao? Muốn ngươi một cái đại lão gia, có cái lông tác dụng, còn không bằng nữ tử tới tốt. Hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, Vương Khai đã nhếch miệng cười hắc hắc bắt đầu. Như thế lang thang bộ dáng, quả thực nhìn chúng nhân sắc mặt cứng ngắc không thôi. Quỷ đều biết, Vương Khai đánh lấy ý định gì. Tiền bối, đã ngươi như vậy không nói đạo lý, vậy ta vậy không cần thiết tiếp tục cầu xin. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy Nạp Lan thế gia lửa giận. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Nạp Lan anh hùng lật tay đem cái kia hồn bài lấy ra. Ngược lại liền muốn đối trong đó truyền tống ý niệm. Không. Không thể làm như vậy. Choàng, ngay tại Nạp Lan Tuyết Ương lo lắng kêu to thời điểm, Vương Khai thì là phất tay một điểm, theo một đạo lưu quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem cái kia hồn bài cho đánh vỡ nát. Nàng nói không thể làm như vậy a, cho nên, bản thiếu gia thân là nàng chủ tử, tự nhiên muốn giúp nàng một xuống. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói, bá, gặp một màn này, Nạp Lan anh hùng sắc mặt lập tức hôi bại xuống dưới. ánh mắt tuyệt vọng lấy nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không tin. Hắn cư nhiên như thế vô lễ. Còn có, Khác đại gia ngươi nói bản thiếu gia không nói đạo lý. Các ngươi chiến thuyền hỏng, liền phải đoạt người khác chiến thuyền dùng thôi. Ngươi đoạt người khác, bản thiếu gia không xen vào, cũng không muốn quản. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tới đoạt bản thiếu gia. Ngươi nói một chút, bản thiếu gia đánh ngươi, đáng đời ngươi sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường cười nói. Người, thường thường đều là như thế. Đi trêu chọc người khác thời điểm, đều sẽ không nói đuối lý. Ngược lại là bị phản khi nhục thời điểm, mới hội đem đại đạo lý nói hết ra. Lấy Vương Khai tính tình, gặp được bực này cản đường cướp bóc trang bức phạm, không giết hắn, liền là hắn may nhất trở. Phế vật, ngươi dám giết ta sao? Bá, đột nhiên, Nạp Lan anh hùng đứng dậy, khuôn mặt tràn ngập xem thường khinh thường nhìn chằm chằm Vương Khai. Phế vật, trong khoảnh khắc, quanh mình không khí đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Bất luận là Mộc Tam Nương, vẫn là Nạp Lan Tuyết Ương, thậm chí đông đảo hộ vệ, giờ phút này đều là khuôn mặt cứng ở nơi đó. Như thế tự tìm đường chết phương thức, coi là thật làm cho không người nào có thể lý giải. Ngươi cho rằng bản thiếu gia không dám giết ngươi? Vương Khai híp mắt, đáy mắt một sợi hàn quang chợt hiện mà qua, một đường trang bước đến bây giờ, cho tới bây giờ không có bị ai làm mặt kêu lên phế vật đâu. Như thế tìm đường chết cử động, tại Vương Khai cho rằng buồn cười, cũng có thể khí. Không, chủ nhân, xin bỏ qua cho ca ca ta đi. Nếu là ngài giết hắn, trưởng bối trong nhà hội phát hiện hắn chết sự tình. Đến lúc đó, Tuyết Ương còn không im miệng, còn chưa chờ Nạp Lan Tuyết Ương đem nói cho hết lời. Nạp Lan anh hùng chính là mặt lạnh lấy lớn tiếng quát dừng. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, thì càng làm trầm trọng thêm cười lạnh nói. Ngươi không dám a, nhu nhược phế vật, uổng ngươi vẫn là đường đường thiên đạo cảnh cường giả, thế mà như vậy vô năng. Ân, chân ngươi là cái chướng ngại, hẳn là gọt sạch. Ông, phốc, oa ô, trong khoảnh khắc, chỉ gặp đầy mặt đạm mạc Vương Khai, trực tiếp tay giơ lên xa xa một chỉ, theo từng đạo ý quét sạch mà ra, trực tiếp đem cái kia Nạp Lan anh hùng hai chân xuyên thủng mà qua. A, phế vật. Phế vật a, có gan ngươi giết ta. Giết ta à, ngươi cái phế vật. Mất đi hai chân Nạp Lan anh hùng, bị Lý hộ vệ bọn người vội vàng nâng ở giữa không trung. Nhưng mà, hắn lại là giống như điên cuồng hò hét mắng bắt đầu. Ca ca, không. Nạp Lan Tuyết Ương gặp một màn này, lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, kinh hô một tiếng về sau, chính là tại chỗ ngất đi. Trực tiếp rơi xuống không trung, còn nhìn xem làm gì? Đưa nàng nhìn kỹ, Vương Khai cau mày, từ tốn nói, bá, Mộc Tam Nương nghe vậy hung dữ chừng Vương Khai một chút. Theo sau chính là thân hình chớp động, đem cái kia đã hôn mê Nạp Lan Tuyết Ương tiếp tại trong ngực. Ngươi hai tay cũng là chướng ngại, cùng nhau gọt sạch a. Ông, choảng, chỉ gặp Vương Khai lần nữa giơ cánh tay lên một chỉ. Theo đạo ý quét sạch mà đi, cái kia Nạp Lan anh hùng hai tay, cũng là giữa trời nổ nát vụn, vốn là một cái cực kỳ xinh tuấn tú công tử ca. Bây giờ lại là tứ chi tận không có. Phế, Nạp Lan anh hùng kịch liệt đau nhức phía dưới, lại là cắn chặt hàm răng, cũng không có kêu lên thảm thiết, lạnh lùng quét lấy Vương Khai, vừa mới mở miệng phun ra một chữ, chính là tại chỗ ngất đi. Khí tức cũng thay đổi yếu ớt không thôi. Như liền như vậy bỏ mặc không quan tâm. Nạp Lan anh hùng, tất nhiên thân, người muốn cho bản thiếu gia giết ngươi, nhưng bản thiếu gia lại vẫn cứ không cho ngươi tội nguyện. Về phần Nạp Lan thế gia mạnh bao nhiêu, bản thiếu gia ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Đáng tiếc, tạm thời không có cái này cơ hội. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.